Toàn chức cao thủ, chương 1425, chênh lệch thời gian, gocchuyenaudio.com, edit và beta, lá mùa thu, quá đẹp, bình luận viên Phan Lâm kêu lớn, bom sung chấn chắc chắn là sự phá hoại dữ dội đối với thế trận vây công, nên Lam Vũ đã ưu tiên chọn sử dụng nó. Ai ngờ họ tập kích thất bại còn bị Hưng Hân đáp trả bằng một quả tương tự. Ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu chỉ sở hữu một hình thái trong hệ súng, trận đêm nay đã từng xuất hiện pháo laser nên không thể còn chiêu khác. Quả bom sung chấn này hiển nhiên là kỹ năng ép trên pháo cầm tay thôn Nhật của Mộc Vũ Tranh Phong. Khi bom thành công nổ giữa vòng vây Lam Vũ, mọi người đều cho rằng Lam Vũ tạch CMNR, Hưng Hân sắp cứu sống trị liệu CMNR, thì Hoàng Thiếu Thiên lại kịp sử dụng tiên nhân chỉ lộ, lợi dụng hiệu ứng đâm văng mà tiễn tay nhỏ lạnh giá trở về vòng tay đội mình. Một pha có thể gọi vô cùng thần thánh, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, fan Lam Vũ trải nghiệm cảm giác lên voi xuống chó đúng nghĩa. Cứ tưởng đã thua đến nơi, Hoàng Thiếu Thiên lại bằng một chiêu mà vãn hồi cục diện. Không dám để uổng công sức của Hoàng Thiếu Thiên, Lư Hãn Văn đánh cực kỳ cẩn trọng. Lưu Vân vẫn đang trên đà bay đi vì cú hất của bom sung chấn, nhưng trọng kiếm Diễm Ảnh Quân lấy tay nhỏ lạnh giá không buông. Ở một đầu khác, thương lâm đạn vũ của Trịnh Hiên cũng vừa bay vừa ném lựu đạn về phía tay nhỏ lạnh giá, nào là đạn đông cứng, nào là đạn băng, nhất quyết không để tay nhỏ lạnh giá thoát thân dễ dàng. Lực chấn động của bom sung chấn level 1 có hạn, bão cát gây ra cũng không lớn bằng quả của thương lâm đạn vũ. Người Lam Vũ đồng tâm hợp lực thành công cứu vãn cục diện trong gang tấc. Lưu Vân liều mạng kẹp chặt tay nhỏ lạnh giá, Dạ Vũ Thanh Phiền vừa đáp đất liền xài bước chạy tới. Bất ngờ thay, giữa làn sóng cát nho nhỏ kia, Hoàng Thiếu Thiên bỗng thấy một ánh lửa lóe lên, lảo đảo rơi xuống. Đậu móa, hắn liền nhận ra đó là cái gì? Nhiệt cảm phi đạn, một kỹ năng đem đến sát thương AoE và lực chấn động cực mạnh bất kể thế nào cũng phải ngăn chặn. Nhưng kịp không, Dạ Vũ Thanh Phiền lao đi băng băng kiếm lướt tới trước rút đao chảm lấp loáng chém dọc một trời cát vàng. Nhưng, không đủ khoảng cách, chỉ kém một bước để ánh kiếm có thể chạm đến chiếc bật lửa nhiệt cảm phi đạn. Thôi xong, Hoàng Thiếu Thiên tuyệt vọng, hắn còn làm được gì nữa đây? Dưới ánh kiếm chưa tan hết một vệt màu đen đột nhiên phóng ra. Một tiếng bộp vang lên, bật lửa bị bổ văng. Thuật cắt chém, Hoàng Thiếu Thiên mừng rỡ tột độ, hắn xoay góc nhìn, chẳng phải sách khắc tát nhĩ của Dụ Văn Châu đó sao? Đúng vào thời khắc mấu chốt, một hit quá chuẩn quá đẹp đã kéo Lam Vũ về từ vách núi. Giữ vững, Dụ Văn Châu chát lên nhắc nhở mọi người. Chiếc bật lửa bị thuật cắt chém đánh văng không rơi vào giữa chiến đội Lam Vũ, nhưng khi chạm đất vẫn dẫn đường cho nhiệt cảm phi đạn xuất hiện. Giữa tiếng nổ đinh tai nhức óc, cát vàng cuồn cuộn dâng trào như núi lửa, như suối phun ào ào bay lên và rồi nặng nề rơi xuống. Người Lam Vũ nhìn mà sợ hãi, bởi nếu nhiệt cảm phi đạn thành công rơi đúng vị trí cần thiết, sức tàn phá của nó sẽ kinh khủng hơn bom sung chấn rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời đặc màu cát vàng, có âm thanh trầm đục vang lên. Mấy bóng đen theo suối cát cùng nhau đổ xuống, mà phương hướng chúng nó nhắm vào lại chính là vị trí Lam Vũ đang vây đánh tay nhỏ lạnh giá. Pháo hỏa tiễn, nhờ có cát cuồn cuộn che chắn, pháo hỏa tiễn nổ tung trên không, thả ra. gocchuyenaudio.com, một loạt đầu đạn, số lượng quá lớn, Lam Vũ khó bề giải quyết toàn bộ chỉ đành cố gắng né tránh. Bất ngờ thay, tay nhỏ lạnh giá lại liêu siêu chạy vào giữa vùng hỏa lực. Con bé này mắt thấy mạng mình đã không cứu nổi, muốn chết cũng phải kéo người Lam Vũ chết cùng. Lam Vũ biết làm gì khác, nếu không đuổi theo tay nhỏ lạnh giá có thể nhân cơ hội chuồn mất. May mà pháo hỏa tiễn không mang đến lực chấn động mạnh như nhiệt cảm phi đạn, chẳng đủ sức phá hoại toàn cục, coi như hy sinh tí máu đi vậy. Trong diễn biến phá rối cuối cùng, Hưng Hân có thể nói áp đảo toàn diện. Ưu thế sân nhà thể hiện rõ rệt khi Hưng Hân lợi dụng biển cắt che chắn một loạt kỹ năng, khiến Lam Vũ hai lần suýt chạm cửa tử, còn phải đưa đầu ăn luôn cả pháo hỏa tiễn. Nhưng Hưng Hân vẫn chưa dừng tay. Bản đồ bị thanh tẩy bởi cát văng pháo nổ, một vết nứt lại đột ngột xuất hiện giữa không trung. Trong tiếng ầm ầm ầm, cánh cửa tử vong mở ra. Chư tướng Lam Vũ trắng tái cả mặt, Ngụy Sâm không còn, kỹ năng này chỉ có thể đến từ quân Mạc Tiếu. Cánh cửa tử vong level 1 có phạm vi và sức sát thương khá kém, nhưng cái đáng ghét của nó là khả năng phá hoại cục diện. Một số thuật sĩ vì vậy mà chỉ cộng vài level chứ không nâng mắc. Với level 1, phạm vi tác dụng của cánh cửa tử vong khá nhỏ, nhưng vị trí Diệp Thu chọn cho nó lại quá đẹp. Như thể bắt được một tín hiệu nào đó, An Văn Giật bất chấp tất cả, liều mạng chạy về phía cánh cửa tử vong. Hất tiên nhân chỉ lộ, Hoàng Thiếu Thiên quát tiên nhân chỉ lộ lập tức đến từ Lưu Vân của Lư Hãn Văn. tay nhỏ lạnh giá bị hất văng, Lam Vũ nhanh chân truy sát, mà sau lưng họ là những luồng khí đen do cánh cửa tử vong kích hoạt. Cũng may, level 1, chạy khỏi phạm vi cánh cửa, bốn người Lam Vũ nghĩ mà mừng thầm. Nhưng ngay kế tiếp tình huống xấu nhất đã phát sinh khi ba tay đấm Hưng Hân bỗng nhiên xông tới. Họ để lại phía sau là xác linh hồn ngữ giả trên đất. Hưng Hân đã giành thắng lợi trong cuộc đua focus trị liệu. Tay nhỏ lạnh giá chỉ còn 5% HP, Lam Vũ lại không đánh liền mạch được. Lý do, bị Hưng Hân dồn hỏa lực, nhưng 5% thôi mà, một đợt là quá đủ. Bốn người Lam Vũ gấp rút đuổi theo tay nhỏ lạnh giá, đánh đổi mọi thứ chỉ để tiễn cô nàng về làng. Giết, một luồng ánh sáng thánh khiết đột nhiên phủ xuống người tay nhỏ lạnh giá. Thuật trị liệu thánh ngôn, kỹ năng tức thời với lượng HP trị liệu cực lớn và thời gian cooldown cực dài. Tay nhỏ lạnh giá đã từng sử dụng, nên hiển nhiên lúc này nó được cast bởi Quân Mạc Tiếu. Hắn ép cả chiêu hồi máu bá đạo vào Ô Thiên Cơ, tuy chỉ một cấp nhưng vẫn rất có tác dụng. Rầm rầm rầm, Quân Mạc Tiếu bơm máu, Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng không ngừng tấn công. Hai nghề bậc thầy pháo súng và khí công sư không thiếu các chiêu cầy bản đồ. Họ dốc AoE xuống đầu Lam Vũ như mưa. Sách Khắc Tát Nhĩ và Thương Lâm Đạn Vũ còn đỡ vì tay dài đứng xa, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân buộc phải áp sát tay nhỏ lạnh giá nên rất nhọc nhằn. Tô Mộc Tranh và Phương Duệ thiếu gì chứ không thiếu kinh nghiệm, sao sẽ bỏ qua điểm này? Hoàng Thiếu Thiên và Lư Hãn Văn bị họ đàn áp, phải e cổ ra chịu sát thương. Tay nhỏ lạnh giá đã không còn bao nhiêu máu, tẹo HP được Quân Mạc Tiếu bơm cho không đủ để ăn một nhát chém của Dạ Vũ Thanh Phiền, chẳng qua nhắm đúng thời cơ nên kịp trì hoãn cái chết một lần mà thôi. Kiên cường chống chịu một đợt sát thương, tay nhỏ lạnh giá cuối cùng ngã xuống. gocchuyenaudio.com, trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của toàn quân Lam Vũ, 4v3, không trị liệu, khi cơ hội phản công quy mô lớn bắt đầu nghiêng về Lam Vũ, một tấc cho bỗng lặng lẽ xuất hiện phía sau họ. Cậu ngâm sướng, cậu bày quỷ trận, và cậu lại tiếp tục ngâm sướng không chút chần chừ. Một tấc cho như đột nhiên hóa thân thành một chàm quỷ, hung mãnh lao vào giữa Lam Vũ khi Quân Mạc Tiếu, Hải Vô Lượng và Mộc Vũ Tranh Phong ồ ạt xông lên tấn công bên ngoài. 4v3, ở đâu ra 4v3, quá kịp lúc luôn, trên sóng trực tiếp Phan Lâm khen ngợi, Lý Nghệ Bác im lặng, kịp lúc, trùng hợp, may mắn, có thật không, Lý Nghệ Bác còn hoài nghi, mà Dụ Văn Châu thì đã phủ định. Đây là bản đồ do Hưng Hân chọn. Nơi chiến trường diễn ra cách khu vực thay người bao xa, nếu trao đổi đầu người thì tướng kế tiếp sẽ cần bao lâu để gia nhập chiến cuộc, họ dĩ nhiên biết rất rõ. Đó là khoảng thời gian được tính toán kỹ càng để tướng thứ 6 Hưng Hân đến trận, trong khi tướng thứ 6 Lam Vũ chỉ vừa thay vào bản đồ. Thời gian tướng thứ 6 chưa tới, là thời gian mà ưu thế hơn người của Lam Vũ bị giải trừ. 4v4, hiện đang là 4v4, Hưng Hân đủ máu đủ lương, hùng hổ dị thường, đánh như không cần mạng. Họ xông thẳng vào giữa Lam Vũ, chặt đứt mọi đường lùi của địch. Hình thành thế giáp công, cả Diệp Tu, Tô Mộc Tranh lẫn Phương Duệ đều YOLO như chẳng có ngày mai. Họ muốn lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng, Lam Vũ chưa cần tốc chiến tốc thắng, nhưng Hưng Hân đã không cho họ đường lùi. Hưng Hân focus, chuyển mục tiêu và lại focus, quắp chặt Lam Vũ không buông, hoặc địch hoặc ta, nhất quyết có người phải chết. Giữ vững, giữ không nổi, lối đánh phòng ngự rất cần trị liệu làm chỗ dựa, vì một người không thể né hay đỡ bốn người focus. Mất trị liệu cách duy nhất là phối hợp lẫn nhau, nhờ đồng đội hỗ trợ. Đó là cục diện trận đấu hiện tại, nơi Lam Vũ bị Hưng Hân đu bám dây dưa. Nhưng nếu tiếp tục Hưng Hân cũng chưa chắc chiếm ưu thế. Trong các trận đoàn đội, vị trí phe công và phe thủ không bao giờ duy trì quá lâu. 4v4, ai công ai thủ luôn biến đổi, hai đội gần như đang ẩu đả loạn lên, miễn sao không ai được phép bứt ra. Tuy nhiên, Hưng Hân đã đến tận cùng mà Lam Vũ vẫn còn một tướng. Đã chiếm chủ động nhiều lần, lẽ nào đến phút cuối, Hưng Hân lại để chính mình rơi vào khốn khó. Đây rõ ràng là tình thế thua thiệt đồng đều, chờ tướng thứ 6 Lam Vũ nhập trận, chẳng phải một cú phẩy tay là Hưng Hân xong đời. Không, hoàn toàn không. Dụ Văn Châu ở thời khắc cuối cùng, rốt cuộc đã hiểu ra tất cả. Mọi sắp đặt cho trận đoàn đội của Hưng Hân, đều dựa trên hai điểm đầu người dẫn trước từ lôi đài. Cách chương.